xuyên thành kẻ ăn bám. Chương 21, góc truyện audio.com. Chấm chấm, khoảng mười mấy phút sau, lúc cô giáo đã dỗ dành ba đứa trẻ xong rồi, đưa bảo vệ trong trường chạy đến thì thấy cảnh tượng như vậy. Thẩm Tiêu bình thản ngồi trên băng ghế nhỏ, giọng điệu dịu dàng gọi điện thoại. Mà đằng sau anh, hai góc trái phải trong lớp học đôi vợ chồng mới nãy còn rất phách lối giờ đây lại im như thóc chia ra ngồi ở kia trầm lặng lạ thường. Cô giáo, chấm chấm chấm chấm chấm, mọi người lên WordPress đọc rồi xem câu hỏi giải password chương tiếp theo luôn nhé, cách chương.